Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đại Hạ Quốc Đô, thành Bắc, Thiên Tiền Nhuận, tráng sĩ đi thong thả, Tiền Tam Vạn nở nụ cười, đưa một người ly khai, là nhìn xem người này biến mất tại cuối thời điểm. Tiền Tam Vạn lúc này mới thở dài một hơi, mà cùng sau lưng Tiền Tam Vạn người, cũng là thở dài một hơi. Hiển nhiên người này cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Sau đó, một đoàn người nhân chuyển thân trở về Thiên Tiền Nhuận. Trưởng quỹ, cái này dược hiệu cao 4 thành đan dược. Nếu như phóng xuất, đoán chừng không ít gia tộc nguyện ý ra món tiền khổng lồ. Đặc biệt là kia tráng phá sơn hà đan, mà hắn vừa mới bậc thềm mà quay về. Lập tức có trên một người tới. Trước không vội, Tiền Tam Vạn phất phất tay. Sau đó yên lặng đi tới hậu trường đại sảnh, ngồi xuống, tiện tay cầm lấy vẫn còn ấm nóng nước trà, uống một ngụm, hắn nghĩ đương nhiên càng nhiều. Cái này đan dược phía sau, liền mang ý nghĩa có một cái luyện đan sư, mà lại đồng cấp đan dược, dược hiệu lại có thể kéo cao 4 thành. Nói rõ cái này luyện đan sư thực lực, khả năng cao hơn, cái này cũng liền mang ý nghĩa có thể luyện chế càng cao hơn một cấp đan dược. Tráng phá sơn hà đan, tại Vạn Sơn bên trong chính là phần lớn tu sĩ giao dịch tiền tệ. Sơn hà vỡ vụn đan càng là cao thủ nơi giao dịch tiền tệ. Hết thảy đều là bởi vì cái này hai đan tại Tráng Hà cảnh có to lớn nhu cầu. Nếu có sơn hà vỡ vụn đan, kia Thiên Tiền Nhuận địa vị sẽ hướng phía trước một lớn đài giai. Tiền Tam Vạn trầm ngâm hồi lâu, trên mặt toát ra một vòng tinh quang. Sơn hà vỡ vụn đan tại Đại Hạ Quốc gần như không ai có thể luyện chế. Cơ bản đều là theo Vạn Sơn bên trong vận ra. Cũng không nói đường xá xa xôi, liền nói trên đường đi phong hiểm, quả thực quá cao. Nếu như bị đoạt, đó chính là hoàn toàn thâm hụt tiền mua bán không nói. Khả năng còn có thể hao tổn rất nhiều cao thủ. Nếu như tại Đại Hạ Quốc có thể luyện chế sơn hà vỡ vụn đan, cũng nắm giữ tại trong tay, kia đại hạ cái khác thương hội, đoán chừng chỉ có nội tình có thể mạnh hơn hắn. Toàn bộ đại hạ thương hội cũng đem một lần nữa tẩy bài. Dù sao, tài nguyên tu luyện mới là màn kịch quan trọng, cái khác chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Đây cũng là hắn không vội ở bán nguyên nhân. Một khi bán ra, cái khác thương hội tất nhiên sẽ biết rõ tin tức. Cái này đối với hắn rất nhiều an bài bất lợi, không nói mời chào đối phương trước đó, có thể tối thiểu cũng muốn thành lập một chút quan hệ, chiếm được một chút ưu thế. Tiền Tam Vạn nghĩ đến tên kia cao thủ cường hãn nói ra một cái tên, hắn lưu tâm, cái này khiến hắn thỉnh thoảng đập cái bàn, khẽ nhíu mày suy tư, đến nếm thử tìm xem người kia. Tiền Tam Vạn nói thầm, ba vạn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi muốn tìm ai? Nói không chừng, ta có thể giúp ngươi. Mà lúc này, một thanh âm xuất hiện. Tiền Tam Vạn ngẩng đầu, nhìn xem ba đạo bóng người tại một cái người tiếp dẫn phía dưới. Đi vào tiếp khách đại sảnh, hắn lập tức đứng dậy. Hạ Vô Ưu cất bước đi vào, trên mặt cười mỉm. Dù sao, ai cũng sẽ không ngại người ủng hộ mình nhiều. Tiền Tam Vạn, thế nhưng là nổi danh kim túi. Có Tiền Tam Vạn ủng hộ, tự mình đủ để nuôi ra một chi lính mới. Ba người cộng đồng đến đây là đối Tiền Tam Vạn coi trọng. Nhưng khi Tiền Tam Vạn mới mở miệng thời điểm, Hạ Vô Ưu ba người bước chân đều là dừng lại. Người kia giống như nói là ta chủ thượng Lý Tư. Tiền Tam Vạn mới mở miệng, Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Mười điểm ngưng trọng. Ta chủ thượng Lý Tư, có phải hay không một cái lưng đeo cự kiếm thực lực cực kỳ cường hoành nam tử nói. Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút run lên, lông mày cũng là nhíu lại. Nói đến Trần Chính, ngữ khí của hắn cũng không khỏi trầm thấp không ít. Đúng, cái này gọi Lý Tư luyện đan sư, các ngươi nhận biết? Tiền Tam Vạn ánh mắt mang theo điều tra, chỉ là nhìn xem Hạ Vô Ưu kia chợt lóe lên cơn giận dữ. Hắn cảm giác thêm này hỏi một chút, vẻ mặt này, gì chỉ là nhận biết, tựa như là có thù đồng dạng, luyện đan sư. Hiển nhiên điểm này hoàn toàn ngoài Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Chấn dự kiến. Liếc nhau một cái, ánh mắt đều là ngưng trọng. Thậm chí cũng không có cái gì nhàn tâm tại Tiền Tam Vạn nơi này ngốc. Cùng Tiền Tam Vạn đơn giản hàn huyên một cái vài câu. Hạ Vô Ưu liền từ trên trời Tiền Nhuận ly khai. Bọn hắn lại xuất thủ. Hạ Vô Ưu sắc mặt 10 điểm ngưng trọng. Lát nữa nhìn thoáng qua Thiên Tiền Nhuận. Cùng Trấn Ngục Ti hai người kia xuất thủ so sánh. Thiên Tiền Nhuận căn bản không tính là cái gì. Hắn tới đây, chỉ là trước biện pháp quan hệ. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng. Chân chính có thể để cho Tiền Tam Vạn đứng đội. Là phải dựa vào thực lực tuyệt đối. Lý Tư là luyện đan sư. Hoàng Trấn ánh mắt có chút run lên. Nếu như nói cùng Hà An, hắn chỉ là muốn dùng mưu trí thủ thắng lời nói. Kia cùng Lý Tư, hắn thì là bất luận cái gì cũng không muốn thua. Dù sao, Lý Tư cùng mình là không sai biệt lắm. Tu luyện tiến triển không nhanh. Nhưng là bây giờ đột nhiên nghe được Lý Tư là luyện đan sư. Cái này khơi dậy hắn thắng bại muốn. Có phải hay không luyện đan sư? Đi một cái Trấn Ngục Ti liền biết rõ. Vừa vặn đem Ngụy Hoành giao cho bọn hắn. Hạ Vô Ưu sắc mặt cũng là ngưng trọng. Ân, nếu như Lý Tư là luyện đan sư, kia nhóm chúng ta thật đúng là không tốt cạnh tranh Thiên Tiền Nhuận. Hoàng Trấn ánh mắt ngưng trọng, gật đầu. Đây mới là bọn hắn vội vàng kết thúc nguyên nhân. Để cho người ta đứng đội, tối thiểu phải có thực lực. Ba người một đạo, hướng tông chính tự đi trở về. Trấn Ngục Ti, Hạ An Thiên Điện. Lúc này Hạ An đang nghiêm túc nhìn xem một tên thủ vệ đưa tới tông quyền. Chào mày, thảm án diệt môn. Hạ An chào mày nhìn xem một phần án tông. Ngụy gia, hoàng thất dòng họ, Hạ Hoàng 18 phi nhà mẹ đẻ. 18 phi rất được tại Hạ Hoàng ân sủng. Ngụy gia bản thân liền là nhất lưu thế gia. Lại thêm 18 phi quan hệ. Ngụy gia không nói quyền nghiêng triều chính. Có thể xác thực quyền cao chức trọng. Hắn Ngụy gia tộc dài, càng là địa vị cực cao. Tộc trưởng tiểu nhi tử phạm tội, nếu như sự tình không lớn, khả năng cũng đâm không đến tông chính tự, có thể diệt ầm nhà chừng 30 nhân khẩu. Dù là chính là Hạ An đã yên lặng tiếp nhận cái thế giới này mạnh được yếu thua. Trong lòng cũng là bay lên trận trận cơn giận dữ. Hạ Vô Ưu phải nhức đầu. Hạ An điều tiết một cái cảm xúc, yên lặng buông xuống cái này một phần án tông. Quyền nghiêng triều chính Ngụy gia, Hạ Hoàng sủng ái 18 phi, thảm án diệt môn, dù là bất kỳ một chuyện gì, Hạ Vô Ưu cũng khó khăn làm. Hiện tại cũng không phải bình thường. Bình thường nếu là mở một con mắt, nhắm một con mắt, khả năng liền đi qua. Đặc thù tình huống dưới Cửu Long đoạt đích, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vô Ưu. Chuyện này đơn giản chính là buộc Hạ Vô Ưu cùng Hạ Hoàng đứng ở mặt đối lập bên trên. Chờ đã, nếu như Hạ Vô Ưu đem người nhốt tại Trấn Ngục Ti. Hạ An đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất thực. Tế, không chỉ là Hạ Vô Ưu đau đầu hơn, chính hắn cũng muốn đau đầu. Hạ Vô Ưu là phán quan nhân vật, có thể cái này phán quan hoàn toàn có thể trì hoãn một cái thẩm phán. Trước cửa ải một hồi. Đến lúc đó tự mình kẹp ở giữa, cũng là hai đầu không phải người. Hạ An càng nghĩ, càng là cảm giác việc này khó làm. Dù sao, ở cái thế giới này đồng dạng có vớt người. Hạ An có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Hắn nguyên bản còn muốn, ở sau đó thời gian, hảo hảo nghiên cứu một cái ngự kiếm chi pháp. Thế nhưng lại là đột nhiên nhận được một phần án tông. Tộc trưởng, dược tài mang về. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến ngài cùng Lục Trúc. Đang lúc Hạ An suy nghĩ thời điểm, Trần Chính Thanh âm nhường Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái. Ta chủ thượng Lý Tư. Vâng, Hạ An ánh mắt sáng lên. Nhìn xem Trần Chính, đạt được Trần Chính trả lời khẳng định về sau. Hắn đột nhiên có một cái lớn mật mà không mất đi thành thục ý nghĩ. Thêm một cái nôi, thiếu một cái nôi, giống như khác biệt không lớn. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Yên lặng nghĩ đến một người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.